Chương 275, ấm áp sinh hoạt. Chương 275, ấm áp sinh hoạt phần 2T chỉ bất quá, Trương Tường lúc này bên ngoài thân thể tây trang áo khoác, cũng là đã mất không thấy. Mà, tổng không phải có thể khiến người ta ăn mặc bạo nổ áo lót y liề phục, làm cho nhân ra một cô gái đi ra ngoài bên ngoài để cho người khác xem hết trơn chứ sao. Cho nên, Trương Tường liền phát huy thân sĩ tinh thần, đem tây trang áo khoác cho mượn đối phương, làm cho đối phương có thể che khuất chính mình xỉ ẩn dề trước. Mà trở về sở dĩ tìm nhiều thời giờ như vậy, cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn đi tham dự đỉnh đầu có tưởng nói di chuyển, xem ai làm chống đẩy hít đất nhiều đủ. Đương nhiên, thể lực siêu cường Trương Tường mặc dù là mệt đến ngất ngư, nhưng còn kiên cường thu được đệ nhất danh, chiếm được kia thần bí tưởng phẩm hô rốt cục đã trở về. Trương Tường thở khẽ ra khẩu khí, đem chìa khóa móc ra, muốn mở cửa phòng. Nhưng là, vừa lúc đó, cửa phòng lại là mình mở ra. Cậu, hoan nên trở về mưu chợt mở ra đại môn, vẻ mặt vui vẻ hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ca ca, quá trình thuận lợi không sổ dạ mặt trên mang theo chờ đợi, một đôi giống như là biết nói chuyện lớn con mắt, nhìn Trương Tường. Hoan nên trở về Hà Nạ bị tiểu lõ ly, nắm hí nạ tay xuất hiện tại nơi cửa phòng. Mà hí nạ thì là trực tiếp rất nhiều trực tiếp bung lỏng ra Hà Nạ bị tiểu lõ ly tay 637. Liền phi nhào vào Trương Tường trong lòng. Tiểu cứu cứu, ôm một cái, hy nạ muốn ôm một cái hy nạ dùng khả ái lọ lì thanh âm, hướng về Trương Tường nhu nhu nói. Lập tức, một kiều tiểu thân thể, cũng là nhào vào Trương Tường trong lòng. Đương nhiên, nếu cháu ngoại trai nữ nhân muốn ôm một cái, Trương Tường đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Ha ha hy nạ, thật cao a. Trương Tường đem phi phát tới hy nạ bế lên, cùng với nàng chơi nổi lên cử thật cao trò chơi. Hi hi tiểu cứu cứu hì nạ thật cao a. Hì nạ phát sinh dễ nghe vui sướng thanh âm, hai tay ở giữa không trung hiện ra trong đầu, đầy mặt nụ cười. Bất quá, Trương Tường cũng không có cùng hì nạ chơi cái trò chơi này bao lâu, đã bị có chút bận tâm sổ dạ cho ngăn trở ngăn lại. Kaka, không muốn cùng hì nạ chơi như vậy trò chơi nguy hiểm nha. Sổ dạ vẻ mặt bộ dáng tức giận, hướng về Trương Tường nói rằng. Ha ha, không có chuyện gì. Trương Tường cùng hì nạ cùng nhau cười. Bất quá, Trương Tường tuy là cảm thấy bằng cùng với chính mình thực lực, là không có khả năng sẽ thương tổn đến Hy Nạ. Thế nhưng, hắn cũng không phải loại nào sẽ làm người nhà lo lắng người. Cho nên, hắn ở lại theo Hy Nạ chơi một lần sau đó, hay là đem Hy Nạ ôm trở về trong lòng. Ha ha, chúng ta khả ái Hy Nạ lại lớn lên a, lại đồng hơi có chút điểm a. Trương Tường đem đầu của mình ngang nhiên xông qua, dùng tự mình cầm không có cạo quang trong râu. Đụng quyết lấy hỉ nạ kia mang theo nhàn nhạt đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn. Hi hi tiểu cứu cứu, không muốn á, sẽ ngứa một chút. Hơn nữa, tiểu mặc dù tuyệt không đồng á còn có á. Sổ dạ tỉ tỉ nói, thảo luận cô gái thể đồng, là một kiện không đúng sự tình á. Hỉ nạ vui sướng nở nụ cười hai tiếng, dùng nghiêm mặt dáng vẻ, đối với lấy Trương Tường nói rằng. Hỉ nạ này thiên chân sán lạn thoại ngữ, nhất thời đúng để mọi người ở đây đều nở nụ cười. Đồng thời, cũng để cho ở bên cạnh mỉm cười số dạ, na ho một cái mặt đỏ ửng. Hy nạ, tỷ tỷ lúc nào có nói quá cái này cái sự tình à. Sổ dạ đỏ mặt la lớn. Chỉ bất quá, hy nạ nhưng vẫn là vẻ mặt thành thật hồi tưởng, sau đó dùng nộn nộn lò lì thanh âm nói. Nhưng là a sổ dạ tỷ tỷ, hy nạ còn nhớ rõ a ngươi rõ ràng ở mấy ngày hôm trước mới vừa ở bên trong phòng tắm nói như vậy a. Hy nạ vẻ mặt nghi ngờ nói. Nàng cái loại này trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy biểu tình nghi hoặc. Mà nghe hí nạ kia thiên chân khả ái thoại ngữ, vô luận là Trương Tường, vẫn làm nhịu, thậm chí là bình thường rất ít cười hạ nạ bị tiểu lõ ly, đều là nở nụ cười. Thằng đến cười đến sổ dạ sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một va chui vào thời điểm, Trương Tường chỉ có đúng lúc ngăn trở mọi người vui cười. Được rồi, cái này món sự tình cứ như thế trôi qua đi. Trương Tường trước đỉnh chỉ vui cười. Mà Mưu xem cùng với chính mình tỉ tỉ mặt, đã là hồng tới cực điểm, biết cười nữa đi xuống, chính mình kia mỏng ra mặt tỉ tỉ, chỉ sợ là muốn thẹn quá thành giận. Cho nên, nàng cũng là thu nụ cười lại. Được rồi, cậu, ngươi thông qua gặp mặt nói chuyện sẽ sao. Mưu vẻ mặt tốt kỳ mà đường tắt vắng vẻ. Mà AGFC nghe xong Mưu thoại ngữ, vô luận là vẫn còn ở đỏ mặt xô ra, vẫn là ở bên cạnh Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, đều là vẻ mặt tốt kỳ mà nghiêng đầu tới. Ừ, thông qua Trương Tường khẳng định gật gật đầu. A thông qua, cậu thông qua ao nưu cao hứng nhảy lên, một bả liền ôm lấy Trương Tường. Mà ở một bên sổ dạ cũng là hưng phấn mà cơ múa lên mình tay trái tới. Sau đó, nàng đang ở mưu lôi kéo phía dưới, cũng dựa vào Trương Tường trong lòng. Mà ngay tại lúc này, Hy Nạ còn phảng phất là ngại loạn còn chưa đủ một dạng, vẻ mặt hưng phấn mà hướng về phía Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì vẫy tay tới. Hạ Nạ Bỉ tỉ tỉ, Hạ Nạ Bỉ tỉ tỉ, mau lại đây, cùng đi chơi đi. Hy Nạ hiển nhiên là đưa cái này coi là trò chơi, hưng phấn mà hướng về Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì vẫy tay lấy. Mà Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì đang do dự sau một hồi, vẫn là đỏ mặt, hướng về Trương Tường bên này tiểu bảo liền phi đánh tới. Sau đó, chính là vui mừng tiếng âm vang lên thời điểm. Nữ ngươi ở đây làm cái gì a? Bị Nữ lôi kéo ôm chặt Trương Tường số dạ, đỏ mặt la lớn. A vân vân đợi một chút a, Trương Tường có chút luống cuống tay chân nói rằng. Tiếp đó, liền khắp nơi Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì phi phát trong, mọi người tốt thành một đoàn cảnh tượng. Mà Trương Tường vì không cho mọi người thụ thương, vẫn là lại một lần nữa trở thành mọi người nệm thịt. Bất quá, mọi người ở tốt ngược lại sau đó, cũng là đều không có co sinh khí, ngược lại là một tề cắp hát phá lên cười. Bởi vì, ấm áp sinh hoạt, liền là như thế a há, được rồi ở trên sàn nhà cùng Hy Nạ đùa rất vui vẻ Trương Tường, nhớ ra cái gì đó sự tình, từ trên sàn nhà xoay người ngồi đứng lên. Có chuyện gì à, cậu đang cùng Hy Nạ lẫn nhau chơi cú lét nhịu, xoay đầu lại cùng Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Không chút nào lưu ý trên người nàng có chút lang loạn áo sơ mi, cùng với kia hơi chút hở ánh sáng hiểm nghi váy dài. Mà ở một bên, Sô Dạ thì là đỏ mặt từ trên sàn nhà đứng lên, ở sửa sang lại y hề phục. Còn như Hạ Nạ Bỉ tiểu lọ ly, thì là ở một bên nhìn Hy Nạ sung sướng chơi đùa đùa giỡn, phòng ngừa nàng từ Trương Tường trên bụng của mặt lăn lông lốc xuống đến, tốt ngược lại huyền quan vậy có chút cầu thang khoảng thời gian trên mặt đất. Ta thiếu chút nữa thì quên mất. Vừa mới ta đi tố ra một cái miễn phí rút thưởng thời điểm, chú giải. Quà tặng đúng 5 cái nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật nhóm. Hơn nữa, ta chiều nay vừa không có giờ học cùng công tác, có thể bồi mọi người cùng nhau đi a. Trường Tưởng từ trong túi móc ra 5 cái tiệm mới nhóm, ở trước mặt mọi người lắc. Cũng, ta yêu ngươi chết mất, cậu như cao hứng hô to một tiếng, lại một lần nữa ôm lấy Trường Tưởng. Mà ở một bên Hy Nạ, cũng là vô giúp vui mà lại một lần nữa từ Trương Tường trong lòng chui ra, lại một lần nữa giống như cây túi gấu một dạng mà quải thượng Trương Tường thân thể scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.